Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 20, Chí Cường. Ken két, oanh két, trong sáng ngày nắng chói chang đột nhiên âm trầm xuống. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, tia lôi dẫn lan tràn ở chân trời. Một cỗ hủy diệt thảm rét su khí tức nhét đầy thiên địa. Cái này, đây là cái gì? Quá kỳ quái, lại là lôi vân, bão tố a, bầu trời đều bị che khuất. Konoha rộng rãi trên đường cái, cửa hàng trên quảng trường, trong sân trường, vô số người đều sắc mặt rung động nhìn xem đột biến thiên tượng. Nỉ non tự nói, tất cả mọi người, toàn bộ tránh né, tiến chỗ tránh nạn, tất cả ninja tổ chức bình dân, hạ nhẫn cũng đến giúp đỡ. Một đạo đạo Anbu thân ảnh nhảy vọt lại Konoha trên nóc nhà. Ngữ khí gấp rút. Ân, đây là có người tại phóng thích lôi độn nhẫn thuật. Loại này quy mô, hơn nữa còn là tại Konoha. Lấy đương đại Raikik tên kia trình độ cùng đảm lượng là không thể nào. Cũng không phải đệ tam Raikik. Đó là ai đâu? Giờ phút này, một chỗ Konoha hậu phương một mảnh hồ nước nhỏ một bên. U tĩnh tán cây tiếp theo đạo thân mặc đồ trắng kimono tóc dài nam tử có chút ngẩng đầu. Màu đỏ tươi hai con ngươi lộ ra một vòng vẻ đạm nhiên. Xoạt, đột nhiên, trên tay hắn mảnh trưởng cần câu lắc một cái. Một con cá lớn rơi vào một bên trong thùng nước, dồn dập phun ra nuốt vào lấy bong bóng. Hừ, tính toán, có Hashirama ra hỏa kia tại. Chấm ngoặc kép, hắn khẽ cười một tiếng. Đem lưỡi câu lấy xuống thay mới con mồi, lần nữa đặt vào trong hồ nước. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo thô to lôi đình từ hắn trên không lướt qua. To lớn dòng điện khuấy động mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cái gì? Loại khí tức này? Chấm ngoặc kép, hắn thông suốt đứng lên. Màu đỏ tươi hai con ngươi dần dần trở nên ngưng trọng. Không, đây không phải phổ thông lôi độn nhẫn thuật. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thân hình khẽ động, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lạch cạch, phong tức tới gần nơi này. Cuốn lên lấy cần câu rơi vào trên mặt đất lăn hai lần. Sau đó đứng im bất động. Khảo hạch tràng, nơi này lại giờ khắc này trở thành phong bạo trung tâm. Vô lượng lôi đình từ trên không thăm dò. Trắng bệch quang ảnh mang theo khác sợ hãi chiếu rọi lại trên mặt của mỗi một người. Không ổn, thuật này phạm vi quá lớn. Với lại phổ thông ninja cũng khó có thể chống lại. Nếu để cho nó giáng lâm thượng nhẫn cũng khó thoát tử vong. Đệ nhất Hokage ngẩng đầu nói nhỏ. Thần sắc trầm ngưng nói. Không thể để cho hắn rơi xuống. Chỉ có tiếp tục chống đỡ với lại nhất định phải tiếp tục chống đỡ. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama cũng là sắc mặt khó coi. Vượt qua phi lôi thần phạm vi nhiều lắm. Rất khó a. Thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato cùng thứ đệ tam Raikik cũng tuần tự tụ lại mà tới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trên không lôi đình hãn hải. Gia hỏa này mặc dù không có Kaguya mạnh như vậy chakra. Nhưng tính chất hoàn toàn khác biệt a. Với lại tự hồ càng thêm thiện trường. Tính công kích, Uchiha Sasuke sắc mặt nghiêm nghị nỉ non. Bên cạnh hắn Uzumaki Naruto bạo phát tất cả chakra. Cả người như liệt diễm thiêu đốt. Không sai. Bất quá không có cách nào a Sasuke. Nó bao trùm Konoha. Uzumaki Naruto nói xong. Song tay nắm chặt. Trong mắt theo bản năng toát ra một vòng vẻ kiên định. Dù cho mất đi sinh mệnh cũng không thể để nó ở trong thôn phá hư. Ta là đời thứ bảy Hokage. Hẳn là đổ vào thôn phía trước. Naruto, Uchiha Sasuke nhếch miệng lên. Tựa hồ về nhớ ra cái gì đó. Nhàn nhạt nói. Người cái tên này, vẫn luôn là dạng này. Không có bi quan như vậy. Tạm thời bất luận Tamaijitsu phải chăng chạy đến. Chúng ta còn có một cái cơ hội. Lúc này, đứng tại cách đó không xa Uchiha Itachi đột nhiên mở miệng. Hắn màu đỏ tươi con mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, chúng ta nơi này có bốn cá nhân thực lực là mạnh nhất, với lại đều có liên hệ thần bí, Naruto cùng đệ nhất đại nhân Sasuke cùng Uchiha Itachi, lục đạo tiên nhân đã từng nói các ngươi đều là Asura cùng bởi vì Indra Chakra trước đây cùng hiện đại người chuyển sinh, mặc kệ có hữu dụng hay không. Đây là bây giờ chúng ta lực lượng mạnh nhất. Điểm ấy là không hề nghi ngờ. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng Uzumaki Naruto, Uchiha Madara cùng Uchiha Sasuke, lục đạo tiên nhân chi tử. Bởi vì Indra, Asura, nói như vậy, hoàn toàn chính xác không sai. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama ánh mắt chậm rãi trợn to, nhưng lập tức nhíu mày nói. Thế nhưng là, Madara tên kia thời gian này hẳn là đang câu cá a. Đại ca, Ngô, tên kia hoàn toàn chính xác ước ta hôm nay đi câu cá tới. Đệ nhất Hokage gãi gãi đầu, có chút chần chờ nói. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian a. Nhìn ra, Hashirama, xoát, một bóng người từ đằng xa cực tốc vọt tới. Vừa dứt lời hắn đã đứng ở trước mặt mọi người. Một đầu trưởng đến eo bộ tóc dài, lạnh lùng băng hàn Seragon. Dù cho mặc trên người kimono cũng không che giấu được nam nhân kia quanh thân tán phát lạnh lùng. Khí thế, Madara, người tới quá tốt rồi. Chúng ta chính muốn nhờ lực lượng của ngươi bảo hộ thôn. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama một mặt ngạc nhiên nói. Liền là gia hỏa này à. Cái gì nhân vật? Uchiha Madara có chút nghiêng đầu. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa Osusuki viêm thức trên thân. Osusuki viêm thức. Uchiha Sasuke tiến lên trước một bước. Lạnh lùng nói. Osusuki. Hừ. Thật đúng là làm cho người buồn nôn nhất tộc. Người vẫn là nhanh lên a. Tên kia thuật đã hoàn thành. Phối hợp công kích của ta. Uchiha Sasuke nói xong. Song mục trợn to. Màu tím sậm Susanoo im ắng gầm thét bao khỏa thân thể của hắn. Đồng thời to lớn Susanoo hai tay kéo cung. Tạo thành một rút. Can. Trong suốt sáng chói mũi tên. Hừ. Đem Susanoo uy chứa ở một cái khác cỗ Susanoo phía trên. Thật thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Uchiha Madara nhàn nhạt nói xong. Hành động không có đình chỉ. Độc thuộc về hắn Susanoo gầm thét cất bước bao khỏa tại Sasuke Susanoo phía trên. Một cỗ quang huy như nguyệt quang chậm chạp khuếch tán. Ra trong sân bây giờ chính là một bộ bọc thép càng thêm to lớn dày đặc Susanoo. Hiện ra một cỗ tĩnh mịch màu đen, lành lạnh lăng lệ, mũi tên phía trên ẩn chứa khó có thể tưởng tượng phá hư chi lực. Lục đạo, bởi vì Indra mũi tên. Tốt, đệ nhất ra ra, chúng ta cũng bắt đầu đi. Uzumaki Naruto ánh mắt phấn chấn, hai tay ôm quyền nói. Bất quá, công kích có Sasuke bọn hắn là có thể. Thôn phòng ngự liền, chấm ngoặc kép, mộc độn, ba. Quát khẽ một tiếng, đệ nhất Hokage Senju Hashirama chấp tay hành lễ, mênh mông chakra phun trào. Toàn bộ Konoha phạm vi bên trong liên tiếp dâng lên vô số cọc gỗ. Cọc gỗ lại tăng đến không trung về sau lại lẫn nhau bao phủ. Tựa như một mặt tấm chắn ngăn tại trên không. Kurama, toàn bộ tiên thuật chakra. Oanh, khí lưu màu vàng óng một hơi dâng lên, bao trùm ở tất cả mộc độn. Lập tức, cái này một mặt bao phủ toàn bộ Konoha tấm chắn trải rộng tinh mịn hoa văn. Lục đạo, Asura chi giáp, hưm hưm, lựa chọn dạng này đối kháng a. Trên không trung, tiếng sấm nổ dần dần biến mất, nhưng Osusuki viêm thức thần sắc lại càng trải rộng dữ tợn. Hắn cuồng cười một tiếng, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại lôi vân phía dưới. Đám lôi vân này giờ phút này đã hiện ra một mảnh màu xanh đậm. Kinh khủng lôi như nước chảy xuôi. Lôi mưa rơi. Hàng. Ầm ầm. Như là mở ra địa vực chi môn. Osusuki viêm thức bàn tay vung khẽ. Vô tận lôi đình gầm thét mang theo triển yết hết thảy khí thế rơi xuống. Lôi lại lăn xuống qua trình trung vừa mịn mật phân hóa. Tạo thành một mảnh thuần túy lôi đình chi vũ. Tấu chương xong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.